Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, thiên đại ân huệ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Đối với lần này, hắn sắc mặt khó khăn xem, mang theo suy tư vẻ, cuối cùng lòng hung ác, sái bước hướng Hạ Vũ đi tới. Trên mình mơ hồ tản ra hung ác khí, kinh khủng khí huyết từ trong cơ thể bộc phát ra, ở sau lưng hóa thành một cái màu xanh rắn bay, bất quá rắn bay mọc hai cánh, mở ra có 1 mét dài, giống như đúc, giống như vật còn sống, bị Nam Hạo khống chế, hướng Hạ Vũ trong cơ thể đánh tới. Cái này làm tất cả mọi người đều là sắc mặt lăng như vậy. Không rõ ràng vì sao Nam Hạo cũng như vậy điên cuồng. Vận dụng mình huyết mạch căn nguyên ngưng tụ rắn bay, đi trước đối với Hạ Vũ chữa thương. Nhưng thư sinh lại biết nguyên nhân, quay đầu lại hét lớn. Đa tạ, con chuột, còn dám kêu ta khi còn bé ngoại hiệu. Lão tử một quyền đánh chết ngươi. Người ta hai nhà trời xanh tương khắc, minh tranh ám đấu gần ngàn năm. Hôm nay ngươi muốn cứu người lãnh trước một bước, ta há có thể để cho nghĩ như ý. Ta Nam nhà người, chưa bao giờ thua ngươi sách nhà người. Nam Hạo nói ra một cái bí mật, không hề lãnh thư sinh lấy lòng. Dẫu sao thư sinh là huyết mạch là trùng tên chim, mà Nam Hạo huyết mạch là rắn bay. Nói cho cùng vẫn là rắn, chim và rắn trên bản chất tương khắc. Cho nên Nam Hạo thấy trùng tên chim sau đó, lập tức rõ ràng thư sinh thân phận bối cảnh, cho nên sắc mặt mới sẽ tối trời mưa. Bọn họ Nam nhà và sách nhà có thể nói có gần ngàn năm thù oán. Hôm nay nhưng bất ngờ trở thành bạn cùng trường, không thể không để cho hắn trong lòng xúc động, thế sự vô thường, đồng thời hắn vậy rõ ràng, vì sao thư sinh không đem huyết mạch của mình công bố ra. Thân là một cái thuần huyết võ giả, ban đầu tình nguyện đi theo tiểu chiến thần phía sau cái mông chơi đùa, cũng không muốn một mình ở chiến thần rừng rậm sông sáo. Chỉ vì là thư sinh khẳng định trước thời hạn biết, hắn Nam Hạo chính là rắn bay huyết mạch, cho nên tiến tới ẩn núp huyết mạch của mình, không muốn cùng mình tranh phong. Thân là cùng thiên tài, phần này nhẫn nhịn tình, hắn Nam Hạo muốn cự tuyệt cũng không cách nào cự tuyệt. Sau đó nhận thư sinh tình nghĩa, hôm nay hắn vậy ra tay, chậm tách ra thư sinh và tiểu chiến thần áp lực. Đối với lần này, Ninh Tiểu Bắc nhìn mấy người đều là ra tay, chỉ lưu lại mình một người ở bên cạnh xem cuộc vui. Không khỏi thần giác dâng lên đắng chát nụ cười, hắn cất bước hướng Hạ Ngọc đi tới, bất đắc dĩ nói. Các người ba vị cũng ra tay, ta ở một bên nhìn, liền lộ vẻ được có chút lạnh như băng vô tình, rắc rối bởi vì ta lên, ta không thể khoanh tay đứng nhìn, cho các người 1 giờ thời gian, đem trọng đồng người chữa khỏi. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc không để ý thư sinh bọn họ ánh mắt nghi hoặc, cắn bể ngón tay, bước ra một giọt long lanh trong suốt giọt máu, ánh mắt kiên định. Không có bất kỳ do dự, di chuyển điểm ở mình trên trán, Ninh Tiểu Bắc trong mắt ngay tức thì bung ra sắc bén đáng sợ ánh mắt. 3 xích tóc đen, không gió mà lên, bay về phía sau đi, mang theo vẻ điên cuồng ý. Một bộ hải thượng sinh minh nguyệt cảnh sắc, từ Ninh Tiểu Bắc sau lưng nổi lên, lần này cũng không phải là và Hạ Vũ chiến đấu như vậy. Chỉ có cái gì đường danh không rõ đại hải. Lần này, Ninh Tiểu Bắc rõ ràng vận dụng cấm kỵ phương pháp. Lấy cấm kỵ phương pháp cưỡng ép kích thích huyết mạch lực. Sau lưng hoàn mỹ phơi bày hải thượng sinh minh nguyệt dị tượng. Vậy sóng lớn mãnh liệt đại hải. Tràn đầy ẩm ướt tinh khí. Giờ phút này đập vào mặt. Làm tất cả mọi người như đích thân tới hắn cảnh. Càng là làm người ta sợ hãi là. Vậy một vòng sơ dương, tản ra đáng sợ sức mạnh to lớn, áp chế chung quanh nơi có sinh linh, đều là không thở nổi. Đối với lần này, Ninh Tiểu Bắc một chàng cực khổ điều khiển, vượt xa thực lực mình có thể nắm trong tay võ. Hét lớn, Hạ Vũ, ngươi trước không phải nói, muốn xem ta dị tượng ở giữa minh nguyệt sao? Hôm nay ngưng tụ ra, coi được. Hạ Vũ môi mỏng môi mím thật chặt, trong lòng như đổ năm vị bình, tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ thiếu cái này mấy người thiên đại ân huệ. Thiếu bọn họ một cái mạng. Đối với lần này, Hạ Vũ đã không có vùng vẫy ý, không khỏi phụ lòng tiểu chiến thần. Thư Sinh, Nam Hào, Ninh Tiểu Bắc bọn họ ý tốt, mặc cho bọn họ thi lực, áp chế tự thân cuồng bạo dược lực. Cho nên nghe được Ninh Tiểu Bắc khẽ quát tiếng, Hạ Vũ ngửa đầu nhìn về phía như bánh xe minh nguyệt. Nhất luật, ánh mặt trời chiếu ở Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt trên. Một cổ vĩ lực tản ra, làm Hạ Vũ sắc mặt đột nhiên đổi được dị thường thương trắng. Cuồng bạo rối loạn hơi thở, ngay tức thì yếu giảm đi xuống. Chỉ gặp Ninh Tiểu Bắc quát lên, động thủ, hắn bị ta dị tượng áp chế chín thành thực lực. Trong cơ thể vậy cuồng bạo dược lực cũng là như vậy. Được, động thủ, Thư Sinh trước tiên động thủ trước. Lấy tự thân huyết mạch căn nguyên làm chất dẫn, cắm dấu tay, muốn kết ấn phong bế Hạ Vũ trong cơ thể cuồng bạo dược lực. Mà tiểu chiến thần và Nam Hạo vậy không do dự, không ngừng ra tay, kết ấn muốn phong bế Hạ Vũ trong cơ thể dược lực bàng bạc. Thời gian một phần một chút chậm rãi trôi qua, làm tiểu chiến thần bọn họ mới liệu không kịp tình huống xuất hiện. Bởi vì mấy người bọn họ hôm nay toàn bộ ra tay, không có bá chủ cấp bậc thiên tài canh gác, ở nơi này nguy cơ từ phía chiến thần rừng rậm, nhưng mà phạm vào đại kỵ, cho nên một tiểu đội lam bào nhân xuất hiện ở Ninh Tiểu Bắc bọn họ cách đó không xa, lập tức bị Chu Bất Hối bọn họ phát hiện, quát lạnh, ai, cút ra đây. Ồ, đây là Chu Bất Hối. Âm thầm rừng cây phát ra một tiếng nhẹ ồ tiếng, quay lại nhảy ra bốn người, hai trai hai gái, hôm nay kết bạn ra. Làm người ta kinh ngạc là, cái này bốn người quần áo chỉnh tề, bất nhiễm một tia bụi bặm. Cái này một chi tiết, làm Đan Vân hơi biến sắc mặt, biết có thể ở chiến thần trong rừng rậm, giữ cái này bức chỉnh tề hình dáng, hoặc là thực lực khủng bố tới cực điểm, không sợ bất kỳ thiên tài và linh thú khiêu chiến, không phí nhiều sức liền có thể giải quyết chiến đấu, cho nên tự thân quần áo gìn giữ hoàn hảo, không biết dính rất nhiều vết bẩn, hoặc là một đám kinh sợ chứng, từ tiến vào chiến thần rừng rậm, tìm được cực kỳ bí mật an toàn chi địa, một con tránh đến bây giờ mới ra ngoài. Nhưng mà Đan Vân hy vọng dường nào, bọn họ là loại người này à, nhưng mà bọn họ tính sai, chỉ gặp Chu Bất Hối sắc mặt khó coi tới cực điểm. Sắc mặt lạnh lùng, quát to, là các ngươi, tứ đại công tử, ha ha, chính là chúng ta, thật lâu không gặp à, lại có thể ở chiến thần doanh nhìn thấy chúng ta thành phố lang gia thiên tài. Thật là không dễ dàng. Một vị áo bào lam thanh niên, ngực ghi chú, 56, hai cái con số. Giờ phút này chậm rãi đi tới, cười vang nói, nhưng mà, một vị khác, ăn mặc nữ sĩ lam bào trong trẻo lạnh lùng người đẹp. Thể chất thon dài, cho dù áo bào lam hơi có vẻ tha thứ, như cũ khó nén nó lung linh thích thú diêm dúa lòe loẹt dáng người. Hơn nữa làm người ta chú ý là, người mỹ nữ này nhu thuận mái tóc dài, trói buộc ở sau ót, lại là tuyết trắng vẻ. Không biết trời xanh, vẫn là nhiễm đi lên, đưa đến để cho nàng khí chất tràn đầy cô lạnh vẻ. Hấp dẫn nhất con mắt là, trước ngực của nàng, thêu bốn người bên trong, đặc biệt nhất con số 15. Không biết đại biểu cái gì hàm nghĩa. Bất quá nàng cong vảnh lên lông mi mau khẽ nhúc nhích, nâng mí mắt lên, liếc xéo hướng cách đó không xa Hạ Vũ bọn họ, nhỏ dài mày liễu hơi nhăn, thanh âm giống như vạn niên hàn băng vậy vang lên, thấy rõ ràng, sẽ đi qua làm quen. Lung Linh, ngươi nói gì sao? Số 56 thanh niên giờ phút này sắc mặt ngẩn người. Đột nhiên dừng bước, đối với cả người tràn đầy từ chối người ngoài ngàn dặm khí chất số 15 người đẹp Bạch Linh Lung. Tràn đầy tình cảm ái mộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neo-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.